Xuyên thư chi nghịch sửa nhân sinh. Chương 260. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở sư muội, chuẩn bị một chút cùng ta đi lưỡng giới thành đi chơi. Hiểu kính đi vào Sở Nhan Vũ sân, sắc mặt phức tạp nói. Sở Nhan Vũ gật gật đầu, nói: "Hảo." Triệu Kính hít sâu một hơi, thầm nghĩ, thật sự là 30 năm Hà Tây, 30 năm Hà Đông a. Năm đó, mới gặp Sở Diệp, Lâm Sơ Văn khi, hắn cho rằng chỉ là hai cái có điểm thiên phú người trẻ tuổi, Tư Tâm Kỳ thật có chút chướng mắt. Hiện giờ, Lâm Sơ Văn, Sở Diệp lại đều đã là hồn vương, hoàn toàn thành hắn chỉ có thể nhìn lên tồn tại. Căn cứ lưỡng giới thành bên kia truyền đến tin tức, Sở Diệp thành hồn vương còn có phải hay không giống nhau hồn vương. Thủ hạ vương thú không chỉ một con, Lâm Sơ Văn liền càng thêm bất phàm, trừ bỏ là hồn vương vẫn là địa giai dược tề sư. Sở Diệp trở về tin tức, như gió xoáy giống nhau truyền khai. Sở Nhan Vũ cũng được đến tin tức, đối với Triệu Kính nói, cũng không có nhiều kinh ngạc. Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn hiện giờ là hồn vương, Thanh Vân Tông hồn vương trưởng lão lại tưởng cường thủ hào đoạt, đã là không có khả năng. Sở Nhan Vũ trở lại nơi, đã bị mấy cái đệ tử bao quanh vây quanh. Sư thúc, nghe nói, Sở Diệp đã trở lại, còn tiến giai hồn vương. Sư thúc, nghe nói Lâm Sơ Văn dược tề sư thực lực càng tiến thêm một bước, đã là địa giai dược tề sư. Sư thúc, nghe nói, lưỡng giới thành lần này cần chịu khai đấu giá hội, bán đấu giá ngoại vực tới đồ vật, có phải hay không thật? Sự a, Sở Nhan Vũ lắc lắc đầu, nói, không biết, đi mới biết được. Sở Nhan Vũ có chút kích động, năm đó, Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn rời đi, không biết có bao nhiêu người bóp cổ tay thương tiếc. Không có sớm một chút lưu lại hai người, cướp lấy hai người trên người tài nguyên, Sở Nhan Vũ mấy năm nay, kỳ thật quá có chút gian khổ. Sợ bị ngũ độc lão tổ người trả thù, Sở Nhan Vũ vẫn luôn tránh ở Thanh Vân Tông. Thanh Vân Tông một ít trưởng lão cảm thấy nàng che giấu cái gì. Đối nàng thái độ cũng không phải thực hào, còn vài lần ép hỏi Sở Diệp, Lâm Sơ Văn bí mật, đáng tiếc nàng xác thật không biết cái gì, hiện giờ Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn hai người xem như áo gấm. Về làng, Thanh Vân Tông yêu cầu Sở Nhan Vũ hỗ trợ mượn sức. Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn, thái độ lại thay đổi. Sở Nhan Vũ đi Sở gia nơi cư trú. Năm đó, Sở Diệp nháo ra lớn lao phong ba, Sở gia liền dọn tới rồi Thanh Vân Tông phụ cận cư trú. Thanh Vân Tông kỳ thật cũng không có đối Sở gia cung cấp quá nhiều che chở, nhưng thật ra lưỡng giới thành an bài người lại đây, giúp đỡ Sở gia vượt qua vài lần nguy cơ. Nhan Vũ, nghe nói Sở Diệp đã trở lại, còn tiến giai hồn vương. Có phải hay không thật sự a? Sở Tùng hỏi. Sở Nhan Vũ gật gật đầu, nói, hẳn là thật sự. Sở Tùng tràn đầy kích động nói, không nghĩ tới, chúng ta Sở gia cư nhiên cũng có thể ra cái hồn vương. Sở Nhan Vũ hít sâu một hơi, nói, đúng vậy. Sở Nhan Vũ thầm nghĩ, Sở Diệp giống như thật là tiền đồ, hắn cùng Lâm Sơ Văn chẳng những đã trở lại, tựa hồ còn mang theo mấy cái giúp đỡ, hồn vương a, cỡ nào lợi hại tồn tại, Thanh Vân Tông trưởng giáo cũng chưa chắc là Sở Diệp đối thủ. Lưỡng giới thành, Sở Diệp, Lâm Sơ Văn đã đến lúc sau, lưỡng giới thành thực mau hội tụ đại lượng hồn sư, hồn vương, lưỡng giới thành thượng một lần như vậy náo nhiệt, vẫn là bởi vì Sở Diệp, Lâm Sơ Văn sự tình bộc lộ, cung thần lần này lại đây, tùy thân mang theo đại lượng vật tư, một ít cực kỳ chân quý tài nguyên, chuẩn bị quá chốt thời gian tiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hành một hồi bán đấu giá, đến nỗi một ít bình thường liền đem ra ở Phong Vân lâu bên trong bán ra. Hải vực tài nguyên ở chỗ này thập phần hiếm thấy, bán ra không tồi giá cả. Cung thần cũng ở lưỡng giới thành thu không ít tài nguyên. Nguyên Sương cùng Ngạo gia hai vị phu nhân mấy ngày nay vẫn luôn ở trong thành đi dạo, cũng là thu hoạch pha phong. Lưỡng giới thành Phong Vân lâu hội tụ đại lượng hồn sư. Đây là Thủy Nguyệt Châu đi. Hẳn là Thủy Nguyệt bối sản Thủy Nguyệt Châu. Lớn như vậy một viên, ít nhất có 600 hàng năm phân. 600 niên đại, giá trị chỉ sợ không thấp. 600 niên đại mua không nổi, 100 niên đại vẫn là có thể suy xét. 100 niên đại chỉ cần 50 cái đồng vàng sao? Nhưng thật ra, không quý, đây là độc giác ngạc tiêm giác đi, thực sắc bén bộ dáng. Đây là thải vân san a, chỉ cần 20 vạn đồng vàng sao? Phía trước, đấu giá hội tốt nhất giống chụp tới rồi 60 nhiều vạn. Phong vân lâu bên trong, người đến người đi, náo nhiệt phi. Phàm, lưỡng giới thành hồn sư không đi qua phong vân lâu, đều. Ngượng ngùng nói chính mình là lưỡng giới thành người. Cung thần lần này mang lại đây tài nguyên hoa hòe lòe loẹt, cái gì cần có đều có, thiên hải vực bên kia tầm thường tài nguyên. Ở bên này rất nhiều đều là khó gặp, tới đây tu sĩ, đều cảm thấy. Mở rộng tầm mắt, tiến đến phong vân lâu người, cơ bản thượng đều có thể có. Điều thu hoạch, rất nhiều tài nguyên đều biến thành đồng vàng, cung thần tâm. Tình thập phần không tồi, phong vân lâu, đây là tụ hồn dược tề sao? Cái này là cầu vồng dược tề a, cái này là mốc hoang dược tề a, cái này hình như là địa giai chữa khỏi dược tề. Dược tề ở nơi nào đều là đồng tiền mạnh, ở chỗ này cũng là. Giống nhau, cung thần là lấy thiên hải vực đặc sản tới nơi này, đổi tài nguyên, Lâm Sơ Văn muốn càng thô bạo một ít, trực tiếp. Cầm dược tề tới đổi, Từ Thiếu, này đó dược tề đều là lâm dược sư luyện chế sao? Hồ Minh Nguyệt hỏi, Từ Đông Phong gật gật đầu, nói, đúng vậy, cái gì giá cả a? Hồ Minh Nguyệt hỏi, Từ Đông Phong lắc lắc đầu, nói. Này đó dược tề không bán, chỉ lấy vật, dược tề truyền thừa, ngàn năm linh thảo, đặc thù. Linh bảo đều có thể lấy tới đổi, cố ý báo cái giới, Lâm Thiếu có nhìn. Chúng là có thể đặt thành giao dịch, vào by Clear Studio, Flow, Hồ Minh Nguyệt gật gật đầu, nói. Như vậy a, Từ Phong cười cười, nói. Hồ đạo hữu nhìn chúng cái gì? Dược tề sao? Ngài cùng Lâm Thiếu là lão bằng hữu. Nếu là có, nhìn chúng dược tề, hẳn là có thể lấy cái hữu nghị giới. Hồ Minh Nguyệt cười cười, nói, không có, ta chính là tùy tiện, nhìn xem. Hồ Minh Nguyệt ở trong lòng khẽ thở dài một hơi, này đó nhưng, đều là địa giai dược tề a, nàng nơi nào có thể mua nổi. Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn trở về, lại không ít người chờ bái kiến. Bất quá, có thể là bởi vì Bạch Hồ vừa mới tiến giai, yêu cầu cùng. Cố tu vi, cho nên Sở Diệp vẫn luôn phong bế sơn môn, Hồ Minh Nguyệt cũng không dám tùy ý đi quấy rầy. Hồ Minh Nguyệt kỳ thật trong lòng cũng có chút kiêng kỵ, tuy rằng bọn họ Hồ gia cùng Sở Diệp, Lâm Sơ Văn tiếp xúc không ít, bất quá, rốt cuộc đối phương hiện giờ đã là hồn vương cường giả. Phong vân lâu bên trong, hai nữ tử nhìn người đến người đi đại. Điển, giao lưu cái gì? Sư tỷ. Nghe nói lưỡng giới thành đã cùng truyền tống trận. Bên kia liên hệ thượng, tựa hồ đã đạt thành hợp tác. Một cái, thanh y nữ tử nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh y nữ tử là Thất Hà Tông người. Năm đó, Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn rời khỏi sau, không ít thế lực không cam lòng, để lại thám tử ở lưỡng giới thành. Này hai nữ tử chính là Thất Hà Tông Sở Lưu. Hai nữ tử cũng phụ trách trông coi truyền tống trận, Thất Hà Tông để lại ba người trông coi truyền tống trận, tình hình chung. Dưới, hai người ở truyền tống điện, một người có thể đất trống. Tùy ý đi lại, trông coi truyền tống trận kham khổ, vừa mới bắt đầu thời. Điểm, ba người còn kính trung cương vị công tác, thời gian dài. Liền có chút chậm trễ, chỉ chừa một người ở truyền tống trận bên kia trông coi, mặt. Khác hai cái thì tại lưỡng giới thành đi dạo, vài người đều cảm thấy chính mình là bị xung quân, không cái vài. Thập niên, chỉ sợ đợi không được truyền tống trận biến hóa, có. Lẽ cả đời cũng đợi không được truyền tống trận biến hóa, chỉ có. Thể ở chỗ này chết ra, ai biết, Sở Diệp nhanh như vậy liền đã trở lại, truyền tống trận. Bên kia hiện tại có Thư Sơn trông coi, hai cái nữ tu cũng không. Dám tùy ý qua đi. Thương lộ một khi mở ra, sẽ có cuồn cuộn không ngừng tài. Nguyên từ hải bên kia vận lại đây, ích lợi kinh người a, Lâm San. Nói, Triệu Chân Chân gật gật đầu, nói, đúng vậy, Lâm San hít sâu một hơi, nói, tông môn chủ sự không biết khi, nào sẽ qua tới, thương lộ mở ra lợi nhuận quá lớn, không biết Thất Hà Tông có. Hay không cơ hội từ giữa phân một ly canh, Sở Diệp gia hỏa này, thật là lợi hại a, hai ngày trước. Sở Diệp tiến giai, dị tượng lộ ra, Lâm San cùng Triệu Chân Chân cũng thấy. Được, Thanh Vân Tông sợ là phải hối hận. Lâm San nói, Triệu Chân Chân gật gật đầu, nói, đại khái đi, năm đó Sở Diệp rời đi, Thanh Vân Tông có chút giận chó đánh mèo Sở Nhan Vũ, lúc sau, Ngũ Độc Lão Tổ đối Sở Gia làm khó dễ. Sở Gia thân ở Thanh Vân Tông địa giới, Thanh Vân Tông cũng không có vươn viện thủ, nhưng thật ra lưỡng giới thành, đại khái là cảm nhớ Sở Diệp, Lâm Sơ Văn năm đó ra tay tri ân tiến. Đến viện thủ, nếu Thanh Vân Tông năm đó to lớn tương trợ, hẳn là có thể ở hai giới thương mậu bên trong phân một ly canh, hiện tại sợ là khó khăn, thiết thụ lĩnh động phủ trong vòng. Từ Không Minh cùng Lâm Sơ Văn, Sở Diệp tương đối ngồi. Chúc mừng Sở Thiếu lại một con hồn sủng tiến giai. Từ Không Minh chắp tay nói, Sở Diệp cười cười, nói, đa tạ, Từ đạo hữu tới đây là có chuyện gì sao? Từ Không Minh nhìn Lâm Sơ Văn, muốn nói lại thôi. Lâm Sơ Văn có chút nghi hoặc nhìn Từ Không Minh, nói, Từ đạo hữu, làm sao vậy? Từ Không Minh do dự một chút, nói, Lâm Thiếu là địa giai cao cấp dược tề sư, Từ đạo hữu yêu cầu khôi phục thương thế dược tề sao? Lâm Sơ Văn hỏi. Từ Không Minh gật gật đầu, nói, đúng là. Từ Không Minh gần nhất cùng ở cung thần Đường Thiên Túng trao đổi hợp tác công việc, tu vi không bằng người, còn có thương tích trong người. Từ Không Minh nói chuyện luôn là không có quá lớn tự tin. Truyền tống trận bên kia người tới tin tức đã truyền ra đi, gần nhất trong thành hướng gió có chút không đúng, tựa hồ có không ít thế lực mơ ước truyền tống thông đạo, muốn phân một ly canh. Từ đạo hữu thương thế cùng giống nhau bất đồng, bình thường chữa thương dược tề sợ là trị liệu không được. Từ Hương Minh thầm nghĩ, Lâm Sơ Văn không hổ là địa giai cao cấp dược tề sư, thật sự là tuệ nhãn như đuốc. Mấy năm trước hắn còn hoa số tiền lớn mua quá một chi khôi phục dược tề, đáng tiếc hiệu quả cực nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Thiếu lợi hại, mấy năm nay ta dùng quá một ít chữa thương dược tề, không có tác dụng gì. Từ Không Minh nói, không có thỉnh mặt khác dược tề sư xem qua sao? Lâm Sơ Văn quan sát một chút Từ Không Minh tình huống, cảm thấy đối phương cùng Mộc Tiên Điểu giống nhau, có chút sinh cơ bị hao tổn. Từ Không Minh khẽ thở dài một hơi, nói, ta vẫn luôn đi không khai. Từ Hương Minh trong lòng có chút xấu hổ, hắn kỳ thật cũng đi cầu kiến quá địa giai dược tề sư, bất quá hắn là tán tu, những cái đó thế lực lớn địa giai dược tề sư cũng không phải thực nguyện ý phản ứng hắn. Lâm Sơ Văn gật gật đầu, nói, này không phải cái gì đại sự. Sở Diệp nhìn Từ Không Minh, âm thầm có chút may mắn, Từ Không Minh bị thương nhiều năm như vậy, cư nhiên vẫn luôn đều kéo, nếu là chính mình bị thương, có Sơ Văn hỗ trợ, hẳn là đã sớm có thể hoãn lại đây. Quả nhiên, bên người có một cái xuất chúng dược tề sư, chỗ tốt vẫn là rất lớn. Từ Không Minh nghe được Lâm Sơ Văn đáp ứng, tức khắc kích động không thôi, nói, đa tạ Lâm dược sư, đây là địa giai chữa thương dược tề thanh mộc dược tề, Từ đạo hữu thử xem. Từ Không Minh ăn vào thanh mộc dược tề, tức khắc cảm giác cả người nhẹ nhàng không ít, nhìn Sở Diệp đôi mắt tức khắc tràn ngập hâm mộ, có cái dược tề sư đạo lữ chính là hảo a. Sở Diệp nếu không có Lâm Sơ Văn làm đạo lữ, hồn lực hẳn là vô pháp phụ tải ba con vương giai hồn thú. Không Minh lão tổ thương thế giống như khôi phục. Từ Không Minh từ Sở Diệp, Lâm Sơ Văn nơi đó ra tới, đã bị mấy đôi mắt nhìn thẳng, người không nhìn lầm đi. Từ Không Minh đều bị thương đã nhiều năm, như thế nào lại đột nhiên khôi phục? Nhà của chúng ta mặc ngọc mới sẽ không nhìn lầm. Người nói chuyện có được một con màu đen mặc ngọc trùng. Mặc ngọc trùng đối tu sĩ hơi thở thập phần mẫn cảm. Nguyên bản Từ Không Minh hơi thở tuy rằng mạnh mẽ, nhưng là có chút suy bại, hiện tại không giống nhau, hơi thở tràn đầy, tràn ngập bừng bừng sinh cơ. Ngũ Độc lão tổ phiền toái a, năm đó nạn châu chấu lúc sau, Không Minh lão tổ cùng Ngũ Độc lão tổ vẫn là trong tối ngoài sáng tranh phong quá nhiều lần, không phân cao thấp. Hiện giờ Không Minh lão tổ thương thế khôi phục, hẳn là muốn chiếm cứ thượng phong, hẳn là từ Lâm Sơ Văn nơi đó chiếm được dược tề. Nhìn dáng vẻ Lâm Sơ Văn thật sự trở thành địa giai dược tề sư. Lâm Sơ Văn trên tay truyền thừa lợi hại như vậy sao? Cơ nhiên, làm người ở trong khoảng thời gian ngắn, liền trở thành địa giai. Dược tề sư, có truyền thừa còn phải có thiên phú được không? Này cái nào? Thế lực lớn không có dược tề thuật truyền thừa, đừng nói địa giai. Dược tề sư, huyền giai dược tề sư lại bồi dưỡng ra mấy cái. Ngũ độc lão tổ có phải hay không muốn xui xẻo a? Hơn phân nửa là như thế này. Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn trở về, dẫn tới khắp nơi chấn động, vô. Luận đi ở nơi nào, đều có thể nghe được người đàm luận hai. Người, cách chương.